Cô ấy bảo vệ Tiêu Nhi phía sau, dùng loa hét lớn. Yên lặng đi, chúng tôi đã nói với mọi người là chờ chúng tôi điều tra rõ mọi việc chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Xin hãy cho chúng tôi một chút thời gian. Tôi khinh, cô đang nói cái gì, lại không phải người nhà cô đang nằm viện. Tóm lại, hôm nay nếu cô không đưa ra lời giải thích hợp lý thì đừng ai nghĩ rời khỏi đây. Những người khác lập tức đứng dậy phụ họa. Đúng vậy, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Họ nói bằng giọng tức giận, như thể đang cố gắng làm vỡ màng nhĩ của mọi người, một số giám đốc điều hành của công ty đã vô thức hoảng loạn. Cách chương.